Chàng rể chiến thần, chương 981, bị ép cưới. Góc truyện audio.com. Trong căn phòng nhỏ, ông Phùng đang chữa trị cho Mã Siêu Dương Thanh và Đồng Chiêm Cương ở nhà ngoài chờ. Dù Đồng Chiêm Cương đã nói y thuật của ông Phùng rất lợi hại, chắc chắn có thể cứu sống Mã Siêu, nhưng Dương Thanh vẫn vô cùng lo lắng. Anh yên tâm, nhất định ông nội em sẽ cứu sống anh em của anh. Cháu gái của ông Phùng bưng hai cốc nước ấm đi tới, đưa cho Đồng Chiêm Cương và Dương Thanh mỗi người một cốc. Dương Thanh nhận lấy, đáp lại một tiếng, cảm ơn. Chồng cháu gái của ông Phùng chỉ mới 20 tuổi, mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, chê ý ống tay áo thêu hoa mẫu đơn cùng màu, chỉ bạc thêu lên từng đám mây trắng, vạt áo được tô điểm bằng một bức hải thủy vân đồ màu xanh, trước ngực là một lớp áo lụa rộng rãi màu vàng nhạt. Mái tóc dài được búi cao chê y đỉnh đầu, còn cài mấy cây châm, trông y hệt mỹ nữ tới từ thời dân quốc. Ngũ quan của cô ta vô cùng tinh xảo, không hề có son phấn, nhưng gương mặt mộc không có chút tì vết. Dù là các nữ nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu đứng cạnh cô ta e là cũng phải bị đà ca iota siết nặng nề. Với một cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy, Dương Thanh cũng chỉ cảm thán chứ không có ý định cưới người ta. Bị Dương Thanh nhìn chằm chằm, cháu gái của ông Phùng đỏ mặt cúi đầu. Bấy giờ Dương Thanh mới phát hiện, hình như mình nhìn người ta hơi lâu. Không phải anh ham mê sắc đẹp, chỉ là nghĩ mãi không ra tại sao ông Phùng lại muốn gả cô cháu gái xinh đẹp này cho mình. Quan trọng là anh đã cưới vợ sinh con nhưng ông Phùng cũng không để bụng. Dương Thanh ho nhẹ một tiếng, chủ động hỏi để che giấu bối rối. Cô tên gì vậy? Em tên Phùng Tiểu Huyền, anh Thanh cứ gọi em là Tiểu Huyền là được. Phùng Tiểu Huyền khẽ cười đáp, nghe cô ta nói vậy, Dương Thanh lập tức sững sờ. Bởi vì từ khi tới đây anh chưa từng nói ra tên mình, vậy mà Phùng Tiểu Huyền lại gọi anh là anh Thanh. Sao cô biết tên tôi? Dương Thanh hỏi, có lẽ là vì vừa rồi Tiểu Huyền nghe thấy tôi gọi cậu là cậu Thanh. Đồng Chiêm Cương vội vàng lên tiếng, trông có vẻ rất sốt ruột, mặt đầy hoảng loạn. Dương Thanh lập tức nhíu mày, lạnh lùng lườm Đồng Chiêm Cương một cái, dọa ông ta run lẩy bẩy, vội vàng ngậm chặt miệng chột dạ cúi đầu. Cô nghe thấy ông ta gọi tôi là cậu Thanh hả? Dương Thanh nhìn thẳng vào mắt Phùng Tiểu Huyền. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, Dương Thanh đã có cảm giác cô ta rất sạch sẽ thuần khiết, chắc chắn sẽ không lừa gạt người khác. Quả nhiên, Phùng Tiểu Huyền lắc đầu đáp, trước khi anh Thanh tới, em và ông nội đã biết anh sắp đưa một người bị thương nặng tới. Thế nên chắc chắn ông nội cô sẽ cứu anh em của tôi phải không? Dương Thanh lại hỏi. Phùng Tiểu Huyền gật đầu, ông cả gọi điện thoại cho ông nội nhờ vả. Tuy ông nội rất lạnh nhạt với ông cả nhưng trước giờ chưa từng từ chối yêu cầu của ông cả. Ông cả, Dương Thanh giật mình sửng sốt, người được Phùng Tiểu Huyền gọi là ông cả chắc chắn họ Phùng. Trong số những người anh quen biết thực sự có một người họ Phùng. Trong đầu anh bỗng xuất hiện một bóng hình quen thuộc, liên tưởng tới gương mặt của ông Phùng, anh lập tức vỡ lẽ ra. Ông cả tên là Phùng Ái Quốc, ông nội tên là Phùng Ái Dân. Phùng Tiểu Huyền nói tiếp, trước giờ ông nội vẫn luôn kính trọng các vị anh hùng vì dân vì nước. Anh và anh Siêu đều là anh hùng vĩ đại. Dù ông cả không mở lời, nếu hai người tìm tới ông nội cũng sẽ giúp. Cảm xúc hiện giờ của Dương Thanh rất phức tạp. Góc truyện audio.com. Phùng Ái Quốc là một anh hùng hết lòng vì dân vì nước, cả một đời đều dâng hiến cho quốc gia. Tính ra Phùng Ái Quốc cũng được xem như cấp trên y của anh. Anh được như ngày hôm nay đều là nhờ hai ông cụ, một là Phùng Ái Quốc còn lại chính là sư phụ truyền dạy võ thuật cho anh. Đến tận bây giờ anh vẫn không biết sư phụ tên là gì, trước giờ vẫn luôn gọi ông ấy là sư phụ. Thế nên ông cố tình dẫn tôi tới đây đúng không? Dương Thanh nhìn Đồng Chiêm Cương, lên tiếng hỏi. Đồng Chiêm Cương đã bị dọa sợ từ lâu, nghe anh hỏi lập tức giật nảy mình, đứng thẳng lưng đáp. Phải, ông ta cứ tưởng Dương Thanh sẽ trừng phạt mình, nào ngờ anh chẳng làm gì, chỉ cười khổ nói. Sao tôi lại có cảm giác như bị đưa vào trong vậy? Cậu không giận tôi dẫn cậu tới đây sao? Đồng Chiêm Cương dè dặt hỏi. Dương Thanh lắc đầu, cơ thể căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng. Nếu Phùng Ái Dân và Phùng Ái Quốc là anh em ruột, Phùng Ái Quốc lại bảo Đồng Chiêm Cương dẫn anh tới gặp Phùng Ái Dân, chứng tỏ y thuật của lão ta rất lợi hại. Vậy nên chắc chắn Mã Siêu sẽ không sao. Đối với tôi, tính mạng của anh em là quan trọng nhất. Trong tình huống vừa rồi, ông nghĩ còn ai có thể cứu cậu ấy không? Dương Thanh thản nhiên hỏi. Mặc dù anh không hiểu y thuật nhưng cũng có thể cảm giác được vết thương của Mã Siêu cực kỳ nghiêm trọng. Chê y đừng tới tìm Phùng Ái Dân, Mã Siêu đã yếu lắm rồi, chỉ thần y như Phùng Ái Dân mới có thể cứu được. Giờ phút này, Đồng Chiêm Cương bỗng thấy ghen tị với Mã Siêu vì có người anh em tốt như vậy. Đúng lúc đó, cửa phòng đột nhiên được mở, Phùng Ái Dân đi ra. Ông Phùng, anh em của tôi sao rồi? Dương Thanh vội vàng tiến lên hỏi thăm, Phùng Ái Dân lạnh lùng nói. Không có việc gì, nghỉ ngơi một đêm đến sáng mai sẽ tỉnh. Lúc này Dương Thanh ới hoàn toàn yên tâm, cuống quýt nói. Cảm ơn ông Phùng, Đổng Chiêm Cương cũng chạy tới liên tục nói cảm ơn. Phùng Ái Dân cười lạnh một tiếng. Không cần cảm ơn, chỉ cần cậu đừng quên giao hẹn giữa chúng ta là được. Dương Thanh lập tức cười khổ nói. Ông đừng đùa giỡn tôi nữa. Tôi biết ông rất tốt bụng, sao có thể thấy chết không cứu được. Nhưng ông yên tâm, tuy tôi không thể cứu Tiểu Huyền, tôi vẫn có thể hứa với ông, sau này cô ấy chính là em gái tôi. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy cả đời này. Dương Thanh chân thành nói, không chỉ là lời nói suông mà là một lời hứa hẹn. Tức là cậu định vi phạm giao hẹn giữa chúng ta phải không? Phùng Ái Dân lập tức nheo mắt lại, giọng nói bình tĩnh khiến Dương Thanh cảm thấy uy hát yêu ta pê nồng đậm. Ông biết mà tôi đã kết hôn rồi. Tôi, Dương Thanh chưa kịp nói xong, Phùng Ái Dân đã lạnh giọng hỏi. Tôi không nghe mấy lời nói nhảm kia, tôi chỉ hỏi cậu một câu, rốt cuộc cậu có muốn cưới cháu gái tôi không? Dương Thanh ngơ ngác không biết Phùng Ái Dân đang có ý đồ gì. Tại sao cứ nhất định muốn anh cưới cháu gái lão ta? Chấm, Dương Thanh còn thấy bất lực hơn khi Phùng Tiểu Huyền không nói câu nào chỉ thẹn thùng cúi đầu. Chẳng lẽ cô ta thực sự thích anh sao? Nhưng bọn họ mới gặp nhau lần đầu mà. Xin lỗi ông Phùng, tôi quả thực không thể cưới Tiểu Huyền. Im lặng một lúc anh ngẩng đầu nhìn Phùng Ái Dân, nghiêm túc nói. Nhưng tôi cam đoan có thể bảo vệ Tiểu Huyền cả đời. Tôi cứ tưởng cậu là anh hùng vĩ đại nói lời giữ lời. Bây giờ xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi. Phùng Ái Dân lạnh lùng nói. Đã vậy cậu cút được rồi đấy. Cocchuyenaudio.com. Nhưng trước đó tôi có thể nói cho cậu biết vết thương của bạn cậu rất nặng. Trừ tôi ra chệ y thế gian này không còn ai cứu được cậu ta đâu. Cách chương.